Chương 312, chóc nã thần linh tiên chi khóa. Chết tiệt, thế giới này cư nhiên sản sinh ra như vậy một vị biến số. Cái này dịp cả ổ ngộ mới bao nhiêu tuổi, ở cái tuổi này cư nhiên liền nắm trong tay có thể so với thập vi thần thụ lực lượng. Nếu là tiếp qua mấy năm, còn có đến lúc đó coi như mâu thân sống lại, nói không chừng cũng đánh không lại cái này dịp cả ổ ngộ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là trước đây xuất hiện những cái này phàm nhân thiên tài, dù cho những người đó trưởng thành đến cực hạn, e rằng siêu việt thập vĩ, có thể coi là bọn họ không có chết, tương lai có thể đạt tới có thể so với thập vĩ trình độ, lợi dụng ngoại lực đạt tới có thể so với thập vĩ trình độ, cái kia bọn họ cần bao lâu thời gian? 300, 500 năm đều xem như là mau. Cái này dịp cả ấu nổ, lúc này mới 12 tuổi A, bất luận nhìn thế nào, cái này dịp cả ấu nổ cũng sẽ không vô cùng đơn giản chết đi, nói không chừng có thể vĩnh sinh bất tử, trở thành viên tinh cầu này vĩnh cửu vương. Cứ như vậy, ta như thế nào mới có thể sống lại mẫu thân không được? Xem ra lần này nhất định phải bại lộ. Bằng không lại để cho cái này 840 cái dịp cả ổ ngộ tiếp tục trưởng thành tiếp, ta liền thực sự cũng không có cơ hội nữa cứu ra mẫu thân. Trong mắt cũng lóe lên vài phần hàn mang, phía sau, hắc dẹt cả người liền là hóa thành tối đen như mực vật chất, đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Phải biết rằng, HZ nhưng là sụt sủ kỳ cả gụ ra ý chí, nhưng là nắm trong tay âm dương độn tồn tại. Trên thế giới này, âm độn cùng dương độn vốn là cao hơn trả cờ dạ còn lại 5 loại thuộc tính. Lại âm độn cùng dương độn sở dung hợp mà thành âm dương độn, ở trình độ nhất định nhưng là phải so với dịp cả ổ ngổ nguyên độn còn muốn càng cường đại hơn một ít. Dù sao đây chính là đại biểu cho hủy diệt cùng sáng tạo chung quy lực lượng một trong. Lúc này, dịp cả ổ ngộ tiểu vũ trụ từ trường cấu kết thiên địa đại vũ trụ từ trường hóa thành từ trường cự nhân, đã lần nữa dùng một tay đem siêu thần La Thiên Trinh bóp vỡ. Đã đoán được, chính mình tại dịp cả ổ ngộ trước mặt không hề chút nào sức chống cự thiên nhân đạo vẹn, đã không tính tiếp tục chiến đấu đi xuống, mà là đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Còn như đã bực nào chạy trốn, tự nhiên là chuẩn bị lợi dụng thông linh chi thuật. Có thể, cũng liền ở thiên nhân đạo vẹn mới vừa chuẩn bị chạy trốn lúc, dịp cả ổ ngộ cũng là hơi dương lên khoẻ miệng, đồng thời dùng một loại mang theo một chút giọng rêu cợt mở miệng nói rằng, còn muốn chạy trốn thật là có chút ngây thơ. Nói một cái này phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là nhanh chóng đem tiên thuật trả cờ giả nguyên độn tính chất biến hóa, sau đó bình tĩnh đọc lên ba chữ, tiên chi khóa chỉ nghe. Lách cách lách cách lách cách, thanh thúy lại dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Từng cây một như hoàng kim xiềng xích chợt từ trong hư không vương, hướng về thiên nhân đạo vẹn trực tiếp phong tỏa buộc chặt cầm cố đi. Cái này từng cây một như hoàng kim xiềng xích, mỗi một cái đều có người lớn lớn bằng cánh tay, thậm chí ở xiềng xích bên trên, còn có rầm rạp, thần bí phức tạp phi lôi thần không gian thuật thức. Từng viên phi lôi thần thuật thư cờ sắp hàng tổ hợp, hóa thành một đạo kết giới, một đạo có thể phong tỏa không gian phong ấn loại hình kết giới. Cũng liền ở chỉ một lúc, thiên nhân đạo vẹn bị phong ấn chắc chắn. Cả người ở phía trên trăm đạo hoàng kim xiềng xích sở buộc chặt phong tỏa cầm cố chắc chắn. Thân thể, tinh thần, trạ cờ ra. Cứ như vậy, thiên nhân đạo vẹn hóa thành tiêu bản lục đạo hóa thân. Vốn chỉ là gìn nghệ gẳng khôi lỗi mà thôi. Làm gì cả ổ ngỗ lợi dụng không gian cắt đứt nạ gạ tổ bản thể đối với khôi lỗi trưởng khống phía sau. Khôi lỗi tự nhiên cũng liền trở thành vật chết. Đường gìn nghệ gẳng lực lượng vật chết cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đem thiên nhân đạo vẹn chóc nã sau khi hoàn thành. Dịp cả ổ ngộ 5 người ngác ảnh phân thân. Cũng đã đem tu la đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, cùng với xuất sinh đạo cho chóc nã hoàn thành. Dùng. Vẫn là tiên tri khóa lợi dụng không gian năng lực đem lục đạo khôi lỗi nhanh chóng sau khi thu cất. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía đầy mặt đều là chấn động, khiếp sợ, khó có thể tin. Không gì sánh được sùng bái, không gì sánh được sùng kính, không gì sánh được kính ý Suna, gì dạy ra, cả xỉ đám người mở miệng cầu đạo, địch nhân không chỉ cái này một cái, địch nhân còn lại so với tên địch nhân này còn khó dây dưa hơn, ta đi trước đối phó bọn họ, các ngươi giữ gìn tốt trật tự. Dịp cả ấu ngộ nói xong một cái này, chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đến khi dịp cả ấu ngộ sau khi biến mất, mọi người mới phản ứng lại. Cái gì còn có địch nhân? Nhưng lại không chỉ một cái đồng thời địch nhân còn lại. So với mới vừa cái kia sở hữu gìn nghệ gặng địch nhân còn khó dây dưa hơn cái này bất quá. Liên lấy dịp cả ổ ngộ mới vừa hiện ra lực lượng mà nói. Tên địch nhân này nói vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhiều nhất là cái tìm phiền toái mà thôi. Hiện tại là tối trọng yếu. Chính là duy trì trật tự nhanh chóng phản ứng phía sau. Tú nạ chính là trực tiếp một cái xoay người, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, phiền phức đã giải quyết, hiện tại nhanh lên một chút giữ gìn trật tự. Kèm theo Tú nạ thoại ngữ hạ xuống. Dì dì dạ, cạ cạ si, mại tổ gai. Cú hễ nơi đại lượng nỉ giả cơ hồ là tại đồng nhất thời gian túi đầu trả lời, là cũng liền ở chỉ một lúc. Nỉ giả thân ảnh nhanh chóng di động. Mà trong tất cả mọi người, nghĩ thiên nhân đạo vẹn bộ kia giả hỉ cổ dáng dấp, cùng với cặp kia gìn nệ gẳng, dì dẻ giả trong lòng chính là không khỏi sinh ra một loại đặc thù tâm tình rất phức tạp. Là lo lắng, là nghi hoặc, cũng là bất an. Đến cùng chuyện gì xảy ra ở ta đi rồi, Nagato, giả hỉ cổ. Cố nạn bọn họ đến cùng gặp cái gì may mắn mới vừa dịp cả ổ ngộ cũng không có giết cái kia vô cùng giống như là dạ hỉ cổ, rồi lại cảm giác có chút không đúng tồn tại. May mắn dịp cả ổ ngộ bắt được cái kia tồn tại. Đến khi dịp cả ổ ngộ giải quyết rồi địch nhân còn lại. Ta đi hỏi một chút sẽ biết. Bất kể là gì xảy ra. Những người khác mặc dù không biết dạ hỉ cổ. Nhưng bọn họ đồng dạng đối với địch nhân lần này hết sức hiếu kỳ. Dù sao. Đây chính là gìn nệ gẳng. Đồng thời, bọn họ đối với dịp cả ổ ngộ cũng là